Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 898. Ở đêm qua thì mình không lên sóng được, mình về muộn, anh em thông cảm nhé. Phong xin chào Nhật Nam, chào Vũ Nguyên, chào Michael Noel, chào Tibor, chào Kỳ Anh nhé, chào Hoàng Hiền, chào Duy Nguyễn, chào ca sĩ Trị Ninh Quang, chào Bá Phạm, chào Sang Dương Đình, chào Ngô Vinh Điệp, chào Duy Nguyễn, chào Thuận Nguyễn, chào Nguyễn Trọng Thanh ạ. Chuyện này còn 2 quyển nữa, hiện tại mình đang gần hết quyển số 14. Và quyển 16 thì tác giả mới đang viết, và quyển 15 thì chuẩn bị chuyển sang. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 898. Tiếng chuông lớn vang vọng chư thiên vạn giới, sợi thọ mệnh thấm ra từ cổ địa tạng lại ngừng tuôn ra, vững vàng thắt ở cổ thần như là một dải khăn đỏ phấp phới, như một con rắn đỏ quấn quanh tùy sống, không chịu rời đi bước nữa. Trong những ngày tháng ở phong thiền tình trung nguyệt, thần quả thực đã từng ngửa đầu ngắm trăng. Xưa này một vầng trăng, thiên hạ trung duyên này. Duyên chính là tròn. Xuyên qua khe hở phong ấn vất vả dãy rủa ra, thần đã bao nhiêu lần nhìn chăm chú ba tiếng chuông. Lấy ánh mắt của thần từ từ vuốt ve, thông qua thiên ý đao tinh tế đục khắc. Không cần nói ba tiếng chuông lưu truyền trong tay của ai, tự cổ chí kim đều có khởi đầu và kết thúc. Khởi đầu là Thế Tôn, kết thúc là thần. Thế Tôn giảng pháp, truyền khắp chư thiên. Ba tiếng chuông bên người, vạn giới cùng nghe. Thần nghĩ đó là thời đại mà thần mong mỏi. Sinh ra từ thi thể Thế Tôn, lại chưa từng cảm nhận được sự quý giá của Thế Tôn. Lục tìm lại tiếc nuối vĩnh hằng, giấu trong lòng đều là giấc mộng tan vỡ không cam lòng. Ba tiếng chuông vang lên vì thần. Ở trong thời gian vô hạn và không gian vô tận, tất cả kinh Phật đều sẽ khắc tên thần. Là Ẩn Quang Như Lai, là Hùng Thiền Sư, là Vạn Thế Phật Tổ, cũng là Nghiệt Vô Thiên. Nên có vòng tròn này. Khói trên hồng trần thiên địa đỉnh dần tán. Hình ảnh Tề Võ Đế trong bức tranh thiên đạo lặng lẽ phấp phới, đang mất đi bản chất thế giới. Ở trên thân thể huyết nhục của địa tạng, trạng thái khô héo vẫn còn, huyết khí đã kết thành hình bóng bồ đề thụ. Tuyến kinh vĩ vẫn còn, khe hở vĩnh thọ đã biến mất, khoác đế quyền kinh vĩ, làm cà sa vĩnh hằng. Khương Thuật vẫn chống phương thiên quỷ thần kích, sách sử mở trang, thiên kiều đương thời chứng kiến, Tề quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để sửa đổi lịch sử. Quá khứ có thể ngưng kết. Dòng chảy thời gian kia như một tảng đá ngoan cố. Thiên phi vẫn đè cắt thọ đao, nhưng mà mũi đao không thể tiến xuống nửa tấc. Vĩnh hằng viên mãn, cắt thọ không thể nào. Như đến truyền xa, như dùng nghe biết, như thị ngã vật. Lời thì thầm giấu trên vọng hải đài, vang vọng chư thiên vạn giới. Thần nói, từ đâu đến đấng đời, ta cũng như Thế Tôn. Trong Mẫn Hợp Miếu ở Mục Quốc, trước quản văn gia tà vô diện, chiếc chuông lớn màu xanh da trời treo giữa sân nhỏ ầm ầm vang lên. Âm thanh này vang vọng khắp đại mục, khiến cỏ xuân cúi đầu. Phù điêu tỉ mỉ trên bề mặt chuông lớn, câu chuyện mẫn cáp nhĩ truyền đạo như là bụi đá bẩn chuông rào rào rơi xuống, trở về ấn đồng phạn văn ban sơ nhất. Phong thiền đã phá, địa tạng đã ra, công đức mẫn cáp nhĩ viên mãn, sẽ phục sinh ở tịnh thổ vĩnh hằng làm kim cương hộ pháp. Chỉ là giao dịch năm đó giữa thương đồ thần và địa tạng lại ứng nghiệm ở tương lai. Phò mã đại mục, miếu chủ Mẫn Hợp Miếu Triệu Nhữ Thành vội vàng chạy đến, muốn ấn dừng chiếc chuông này. Lại thế đại tế tế ti đồ hỗ hiếm khi đội mũ miệng đầy đủ đã ở sẵn đây. Từ khi y từ Tam Hình Cung trở về, toàn quyền chấp trưởng Mẫn Hợp Miếu đến nay, đồ hỗ liền truyền đến Khung Lư Sơn. Nếu không trong miếu này xảy ra chuyện gì, người bên dưới thực sự không biết nên xin chỉ thị từ ai. Nhưng đồ hổ đi rồi, Quảng Văn Chuông vẫn lưu lại trong miếu. Triệu Như Thành cũng không ít lần mượn nó cầu đạo. Đại Thế Tề, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Như Thành hỏi. Đồ hổ nói ngắn gọn. Trung ương trốn thiền, Địa Tạng xuất thế, ba thiên tử cảnh tề sở săn bắn tôn này ở Đông Hải. Địa Tạng lay động ba tiếng chuông của Thế Tôn. Cái này... Triệu Như Thành nghe xong thì thấy không ổn. Vậy Quảng Văn Chuông không thể vang lên. Dù gã không hiểu rõ về Địa Tạng, nhưng mà tình hình hiện tại là ba bá quốc đã tỏ thái độ, cơ bản có thể đại diện cho thái độ của toàn bộ nhân tộc, nhất là ba vị thiên tử bá quốc đều thân trinh, đối đầu trong tình huống này giống như đang chia rẽ nhân tộc vậy. Thần Tiêu sắp tới, điều này cũng không phù hợp với chính sách của một quốc. Người nói đúng, Địa Tạng làm phạt không làm ứng. Nhưng mà chúng ta không kịp ngăn cản, trước đó cũng không thể ngờ tới. Đồ hổ thở dài, giờ mất bò mới lo làm chuồng. Lão đặt tay trên chiếc chuông lớn màu xanh da trời kia, gấp gáp ngăn lại tiếng chuông. Cái cậu chúng ta không kịp ngăn cản, cũng phải là ta có năng lực ngăn cản chứ. Ba tiếng chuông là di vật của Thế Tôn, Địa Tạng là tồn tại đỉnh cao. Địa Tạng lay động di vật của Thế Tôn như vậy, hành động lớn kinh thiên động thế, hiện thế. Cho dù là đồ hổ muốn ngăn cản, cũng phải chuẩn bị trước, dốc lòng toàn lực thương đổ thần giáo. Hôm nay lão ở xa Khung Lư Sơn, Quảng Văn Chuông lại vẫn ở Mẫn Hợp Miếu, quả thực có thể nói là chậm một bước, không kịp ngăn cản. Mắt thấy một cái nồi đen úp lên đầu, Triệu Như Thành không nói lời nào, trên mặt vẫn mang nụ cười. Dù sao cũng là người chấp trưởng ngoại giao một quốc, cái chút công phu trên mặt này vẫn không thể thiếu. Còn việc về sau nói thế nào với Vân Vân thì đó là chuyện sau này. Đồ hổ nhìn y một cái nói, bệ hạ hiện không ở trong nước, ta cần tọa trấn Thảo Nguyên, còn xin Triệu miếu chủ đi một chuyến đến Đông Hải, bày tỏ thái độ của một quốc ta. Mục Thiên Tử không có ở đây, Đồ hổ chính là người đứng đầu một quốc trên thực tế. Triệu Như Thành không có lý do nào để kháng mệnh, chỉ nói, tranh đoạt siêu thoát, chớp mắt là xong. Chờ ta chạy đến Đông Hải, e rằng chiến sự đã kết thúc. Không sao. Đồ hổ nói, người đi chính là thái độ. Triệu Như Thành hỏi, ta nên cầm kiếm hay là cầm lễ? Đồ hổ chỉ cười một tiếng, Khương Vọng đang ở đó, tranh giành Địa Tạng. Bóng người trước mắt đã biến mất, không mang lễ cũng chẳng mang theo kiếm, tiến thẳng Đông Hải. Trên Tu Di Sơn, Chỉ Văn Chuông màu đồng cổ đột nhiên vang lên. Lông mày Chiếu Ngộ Hòa Thượng đứt đoạn nhảy ra khỏi giới tử, hiện thân ở trước chuông, một tay đặt chiếc chuông nhỏ này dưới lòng bàn tay, vây tất cả dư âm trong năm ngón tay. Phương Trượng Hồ Đồ. Lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, há chẳng thấy Nam Đấu Điện lật úp sao? Vĩnh Đức Thiền Sư quen tươi cười, lúc này cũng không khỏi than thở. Người ứng với âm thanh này là vết tích cũ của Cổ Nan Sơn, không phải ý ta. Chiếu Ngộ lặng lẽ nhìn lão, một lúc lâu không nói gì. Tuy nói phương trượng tu luyện, Di Lặc Hạ Sinh Kinh, công tham tạo hóa, sâu không lường được, nhưng mà đối mặt với lực lượng cấp độ vượt quá tưởng tượng như Địa Tạng, dù sớm chuẩn bị cũng không khống chế, được Chỉ Văn Chuông đáp lại, kỳ thực cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Chỉ Văn Chuông thất lạc ở yêu giới nhiều năm, Cổ Nan Sơn thậm chí Hắc Liên Tự lưu lại chút thủ đoạn gì trên chiếc chuông này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà lời này nói ra, liệu có được các bá quốc kia hiểu cho không? Lần này Địa Tạng trốn thiền gây loạn, lệnh của thiên tử trung ương đã trực tiếp nện vào Sơn Môn Tu Di Sơn. Phương trưởng, ta là hòa thượng ngu muội, không nhìn thấu tâm tư của ngài, không biết ngài lo lắng điều gì, nhưng dù sao cũng không thể có tiếng chuông thứ hai. Chiếu Ngộ Thiền Sư nói, người tranh đấu trên biển trời lúc này không phải Thế Tôn chân chính, cho dù là Thế Tôn chân chính thì cũng đã chứng minh thất bại. Lão thở dài, cho dù Thế Tôn chân chính trở về thì cũng không phải lần thứ hai diệt Phật đại kiếp. Phương trưởng, ngài há lại nhẫn tâm nhìn thấy? Phàm là người tu thiền, làm sao có thể không kính Thế Tôn? Nhưng mà khi đó Thế Tôn chết mà các thiền phái hiện thế còn tồn tại, đã sớm lựa chọn từ lâu. Nếu phương trượng hồ đồ ngu xuẩn, lão nhất định phải kịp thời ngăn cản, không thể để cả Tu Di Sơn chôn cùng với Địa Tạng. Vĩnh Đức Thiền Sư nghiêm mặt nói, lời này của sư bá, Vĩnh Đức sao lại không biết? Tiếng chuông này quả thực đột ngột, xin sư bá tương trợ, cùng nhau dùng trận pháp tu di sơn ngăn cách, không cho địa tạng có khe hở, không để chuông Phật lại phát ra âm thanh. Bảo tự nguy nga lơ lửng giữa trời, run rẩy dưới tiếng chuông vừa vang lên. Lệnh của thiên tử trung ương chuyển khắp các thiền phái hiện thế. Riêng với Huyền Không Tự, không chỉ có dụ lệnh, còn ném đến ánh sáng càn thiên kính, bóng rù của thiên kinh thành. Ý tứ đã vô cùng rõ. Trung ương đế quốc đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc nhất đối với Huyền Không Tự, cũng có sự bất an lớn nhất. Thậm chí bọn họ không hề che giấu sự nghi ngờ đối với Huyền Không Tự. Nghi ngờ Huyền Không Tự vượt trội hơn cả trung ương trốn thiền. Rốt cục là hiện tại Huyền Không Tự tu luyện bái chính là Thế Tôn. Thế Tôn làm ra chuyện gì cũng không làm. Mà dưới tình huống này, ngã văn chuông lại vang lên vì địa tạng. Đây quả thực là dùng ngã văn chuông tát vào mặt cảnh quốc, cũng hung hăng tát một cái tát vào thể chế quốc gia. Đây không phải là ý của Huyền Không Tự. Bản tự kính dâng Thế Tôn, không theo vọng niệm. Người khai sáng Đông Hải Minh Phủ chưa từng ngồi trong Đại Hùng Bảo Điện. Bản tự không coi thần là Thế Tôn, không biết vì sao thần có thể lay động bảo vật của Thế Tôn. Âm thanh này đột nhiên vang lên, bản tự bất ngờ không kịp phòng bị. Khổ Bệnh Hòa Thượng ra bọc xương, tiếng như sấm sét bay ra ngoài chùa, khiến cho vô số phong ấn gia trì mới ngăn được tiếng chuông này. Tắm giữa ánh sáng càn thiên kính nói: nguyện dâng Phật bảo xin giám sát. Nếu không tính Khổ Giác đã viên tịch, Khổ Bệnh là người có tính tình xấu nhất trong các sư huynh đệ đời này của Huyền Không Tự. Nhưng mà tính tình Khổ Giác cũng là sau này mới xấu, còn y là nóng nảy từ nhỏ. Nhưng tai họa lớn sắp tới, liên quan đến sự tồn vong của tông môn, y không thể không đứng ra cúi đầu. Chuyện này đương nhiên không thể để cho Phương Trượng ra mặt. Sư bá Niêm Hoa Viện bối phận cao, sư đệ Chi Thế Viện mặt dày, chỉ có thể là y, thủ tọa Hàng Long Viện, một trong tam viện ra mặt mà bày tỏ thái độ. Nếu như Khổ Giác còn sống, Khổ Giác có thể cười hì hì kéo góc áo người ta nói tốt, chịu nhục. Bọn họ luôn nói Khổ Giác không có quy củ. Khổ Giác luôn nói, hòa thượng trong miếu đều giữ kẽ. Sư huynh tình nguyện đem Phật bảo trấn tự chưa từng khinh động, đặt giữa ánh sáng càn thiên kính, chịu giám sát điều tra của người cảnh quốc. Đây không thể nói là không có thái độ. Khổ Đế mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đứng trên tầng cao nhất Huyền Không Tự, yên lặng lắng nghe từ thiên ngoại. Nhưng mà liệu người cảnh quốc có đồng ý không? Khổ Mạnh đại sư vẫn là một mặt sầu khổ, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, một lúc lâu không nói gì, chỉ có vẻ u sầu trên mặt càng sâu. Huyền Không Tự gần Tinh Nguyệt Nguyên, từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập, đứng giữa cảnh tề. Hai bá chủ cũng đều nề mặt bọn họ, sẽ không cố ý ép bọn họ về một phía khác. Nhưng hôm nay lại khác, trong việc đối phó với địa tạng, hai nước cảnh tề đứng cùng một lập trường. Một lát sau, trong ánh sáng càn thiên kính, vang lên giọng nói của Tấn Vương Đại Cảnh Cơ Huyền Trinh. Đã là đột ngột, chắc là sẽ không có tiếng thứ hai. Chuông Huyền Không Tự, Huyền Không Tự tự phong ấn. Còn về tiếng chuông đầu tiên có phải ý của Huyền Không Tự hay không, chờ thiên tử trung ương hồi chiều tự có cách nói. Giọng nói vừa dứt, ánh sáng kia liền thu lại. Cảnh quốc từ bỏ giám sát ngã văn chuông, thậm chí cả giám thị Huyền Không Tự cũng rút đi. Sau khi Cơ Phượng Châu hồi chiều, tất sẽ có một lần thanh toán. Cơ Huyền Trinh đại diện cảnh quốc rút đi ánh sáng càn thiên kính như vậy, rốt cục đã tự tin vào uy hiếp trung ương đế quốc, hay là biểu hiện yếu thế không có năng lực chấn áp tiếng chuông này vào lúc này? Khổ Mạnh cho mày càng thấy khổ sở. Thiên hạ hôm nay có tứ đại thiền tông, lần lượt ở Huyền Không Tự, Tu Di Sơn hiện thế và Cổ Nan Sơn, Hắc Điên Tự yêu giới. Nếu miễn cưỡng tính cả Tề Nguyệt Am thì chính là năm tông. Nói đến truyền thừa, Huyền Không Tự, Tu Di Sơn truyền thừa lâu đời hơn, Cổ Nan Sơn Hắc Liên Tự càng ngày càng mạnh. Chủ yếu là chịu trọng thương trong diệt Phật đại kiếp, đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Hơn nữa Phật Tông truyền pháp hiện thế, rốt cuộc gặp phải khiêu chiến từ các học thuyết nổi tiếng khác mà không có Phật Đà tọa trấn. Không thể so với Khổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự, ở yêu giới hầu như là không có đối thủ quá mạnh. Dưới Thái Cổ Hoàng Thành, chính là hai tông này. Địa tạng bố cục hôm nay, không chỉ một ngày, bản ý của Thế Tôn, làm sao không phải là Thế Tôn? Ba tiếng chuông bên người Thế Tôn tuy đã có chủ, thần cũng có thể dễ dàng lay động dựa vào việc đặt cờ trước đó. Điểm không hài hòa duy nhất là một trong ba tiếng chuông, Chi Văn Chuông hiện đang ở Tu Di Sơn lại không phải Cổ Nan Sơn. Được xem như là pháp khí, thuật đạo bên ngoài, dùng chúng sinh nghe biết, Chi Văn Chuông mới càng phù hợp với bố cục trước mắt của thần. Năm đó Chi Văn Chuông thất lạc ở Cổ Nan Sơn, với thần chẳng phải là một loại ý, loại thiên ý. Nếu hôm nay chuông này vẫn ở đó, Cổ Nan Sơn nhất định sẽ ủng hộ thần hết mình. Yêu giới dù chưa chắc tôn kính thần quá mức, nhưng mà hết thảy những chuyện có thể tiêu hao nhân tộc hiện thế đều là lựa chọn tuyệt đối chính xác của yêu tộc. Có sự ủng hộ của Cổ Nan Sơn, thiền tông mạnh nhất vạn giới, thậm chí có thể được quang vương Như Lai gật đầu. Ván cờ hôm nay, thần có thể tăng lên bao nhiêu phần thắng? Chỉ tiếc, loại thiên thời địa lợi này hoặc chính là vận mệnh huyền bí. Dù thiên ý như ta, nhưng thiên ý cũng có rất nhiều điều không thành, ý ta cũng khó mà tránh khỏi. Địa tạng dù không như ý, cũng đã sớm quen thuộc. Thần chỉ nằm sấp ở đây, thấp giọng tụng: Phật vô định quả, Phật vô định diện, Phật vô định thể, ta là Phật. Trong rừng trúc tím mênh mông kia, bỗng nhiên vang lên giọng nói của Khương Vọng. Hắn đi xuyên qua rừng, ánh sáng tím chói nhuộm tóc góc áo, nhuộm góc áo quán. Thiên kinh địa vĩ là tuyến bước chân quán, mà giọng nói lạnh lùng lại rộng lớn, không phải phạm âm mà động. Thần niệm tụng chính là Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập. Ta từng đọc qua ở yêu giới, là tập hợp giảng pháp của Hùng Thiền Sư ở Cổ Nan Sơn, là trả lời câu hỏi của Pháp Vương Tượng Di thứ bảy, giải thích sự khác biệt của Phật vô lượng giới, bất luận nhân yêu phân chia, thần có thể tìm kiếm sự ủng hộ của yêu giới. Hắn đã biết kinh này, lập tức truyền đạt để người giết địa tạng nghe được. Như hàng ngũ của Di Lặc, hắn ngăn cản, nếu hành động chính thể của yêu tộc thì cần cao tầng nhân tộc ứng phó. Khương Thế Chủ, đây là lần đầu tiên địa tạng gọi tên Khương Vọng. Ngươi hiểu, lại không hiểu. Thần nói, cho nên có câu này: Phật không phải là kẻ mà các ngươi hiểu. Người kế thừa ý chí của Thế Tôn mới xứng danh là Thế Tôn. Địa tạng nguyên sinh từ Thế Tôn, tự nhiên kế thừa Phật thống, được tất cả thiện tín thiên hạ cung phụng. Thiên tử trung ương hạ lệnh truyền thiên hạ, để các thiền phái hiện thế đóng cửa, đã chặn đứng sự cung phụng của thần ở mức độ lớn nhất, nhưng vẫn không có thể triệt để cắt đứt tín ngưỡng của thần. Huống chi là những cao tăng đại đức tu luyện thiền công lâu năm, dù không dám công khai tụng kinh, nhưng mà vẫn lén lút tìm cách cung phụng không biết bao nhiêu mà kể. Dù sao thần cũng là Thế Tôn theo một nghĩa nào đó. Ở thời đại thượng cổ từng đặt chân lên đại địa bị ma triều tàn phá, cứu khổ cứu nạn. Ở thời đại trung cổ từng tham gia chiến tranh chống Đại Long Hoàng, viện trợ trung cổ nhân hoàng hoàn thành đại phân liệt thủy tộc. Chiếu đức vạn thế, pháp truyền chư thiên. Giờ khắc này địa tạng trực tiếp tự xưng là Thế Tôn, danh truyền vạn cổ. Chư thiên vạn giới nơi Phật pháp truyền đến, trong nhà mắt sôi trào. Cả đế quyền của ba phương cảnh tề sở liên thủ cũng không thể ép triệt đề. Những chùa lớn như Huyền Không Tự, Tu Di Sơn bị tập trung quan sát đều có thái độ mơ hồ. Những chùa chiền còn lại, có hòa thượng nào không sợ đầu trọc bị kéo tóc, cắn răng mà làm. Trong một chốc lát, vạn giới truyền pháp, tiếng tụng Phật không dứt. Địa tạng lấy thân huyết nhục, nằm trên đài vọng hải, xung quanh thần đã có vô số đạo bóng dáng chìm nổi xoay chuyển. Có hòa thượng treo Phật cốt lên cao, đối mặt vạn tiễn mà niệm kinh Phật. Có chùa đóng cửa đốt một bó đuốc, tận hiến công đức vì xá lợi. Vô tận hy sinh điều hướng về địa tạng, cho thần vô tận ủng hộ, vô hạn lực lượng. Chư vị hãy nhìn, ai đang áp bức, ai đang tổn thương, ai đang tạo ra khổ cực, ai đang tín ngưỡng, ai thành kính, ai cho phép tín ngưỡng. Trong số bóng sáng biến ảo không ngừng, giọng nói thần vang lên: Các người tự xưng là vì dân trừ hại, ta cũng không phải tà ma làm hại thương sinh. Người chịu khổ hôm nay là người cứu độ lê dân. Ta vì chúng sinh chịu sâu xé. Hai tay thần ấn xuống đài vọng hải, cứ như vậy là nhẹ nhàng chống đỡ. Dù Văn Sơn vẫn còn, quỷ thần kích vẫn ở đó, nhưng đất trời rung chuyển. Không chỉ biển sâu thiên đạo, không chỉ Minh Phủ. Khi ba tiếng chuông cùng tấu, chư thiên trung thiền, thần gần như là lay chuyển lục giới. Duyên không, duyên không. Mũi đào trên cổ thần bị từ từ đẩy ra khỏi cổ. Thiên phi cầm đao cũng theo cắt thọ đao cùng bị nâng lên. Ta đã nói với người, nay không còn ta, lấy đâu ra quá khứ? Nhiên Đăng, Di Lặc đều là Thế Tôn. Thế Tôn đã chết, quá khứ không tồn tại, tương lai cũng bị cắt đứt. Là ta, thần nói, ta sáng tạo luân hồi, mở ra lục đạo để tất cả những điều này lại xảy ra. Nay cắt thọ mệnh của ta, cũng mất ta trong minh minh. Không có hiện thế Phật, người tu luyện quá khứ gì, quá khứ ngươi trống rỗng. Truyền xa danh Thế Tôn, nghe biết đạo Thế Tôn, ta nghe tâm Thế Tôn. Sự gia trì của ba tiếng chuông tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng mà khoảnh khắc này địa tạng đã quả thực đáng sợ, ẩn ẩn có vài tư thế Thế Tôn thời kỳ toàn thịnh. Ngăn cắt thọ, đẩy Văn Sơn, nâng chiến kích, không ngừng đánh vào kim thân Phật Đà trong dòng sông, còn áp chế Cư Phượng Châu. Biển trời mặc người chém giết, một thân gánh ba tôn, trả lại hiện tại giết quá khứ, bóng người trên bức họa thiên đạo lại mờ nhạt. Hồng trần thiên địa đình sáng rực kia lại tắt ngúm trong nháy mắt. Thủy triều hồng trần cuồn cuộn, chiều rút ở nhân gian. Thiên phi ngửa đầu, một ngụm máu tươi. Phốc một tiếng, sương máu đầy trời như mưa đỏ. Xoẹt, mưa đỏ đột nhiên nứt vỡ. Một thanh trảm vọng đao xé mở con đường trong cõi u minh. Mà trong con đường này, một bóng người áo xanh ánh vàng xuyên qua sương máu. Ở trong ánh mắt thiên phi đang ngửa mặt nhìn, nhảy lên đời mà đến. Như một cây búa gõ đâm vào hồng trần thiên định đỉnh, thiên địa đỉnh. Keng một tiếng, phát ra âm thanh rất giống tiếng chuông thứ tư vang lên. Ta từng ba tiếng chuông hộ đạo, ta từng kiếp đến duyên không. Bao nhiêu lần khổ tâm phá diệt, cuối cùng biết duyên đến chính là kiếp. Một ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, đỉnh đỏ lại bùng cháy rực sáng. Ngọn lửa trong hồng trần thiên địa đỉnh như là sôi trào. Hồng trần nóng bỏng nhất từ xưa đến nay, sôi trào trong đỉnh của Khương Vô Cửu. Phật Đà tặng ta lan nhân mộng, ta tặng Phật Đà hồng trần kiếp. Khương Vọng lấy thân mình làm lò, luyện ra lửa thành đạo. Thất tình lục dục, 13 vị ma đầu đều là bị thiêu đốt, trở thành một phần của vô thượng chân pháp của hắn. Có còn gì hơn ngọn lửa trí tình cực dục này, đại diện cho hồng trần này nữa? Khương Vọng biết rõ bản thân trong cuộc chiến siêu thoát này chỉ có thể đánh chống cổ vũ, nhưng chống đánh hay đôi khi cũng có thể trở thành một nhịp điệu quyết định, hắn đến rất nhanh. Bởi vì hồng trần và biển trời đại diện cho nhân đạo và thiên đạo, vừa vặn là hai thứ duy nhất hắn có thể tác động trong cuộc tranh đấu cấp độ siêu thoát này. Thiên phú lớn nhất của hắn chính là bất luận làm việc gì cũng sẽ cố gắng hết sức làm đến tốt nhất. Và đồng hành cùng với Trọng Huyền Tuân chính là chỗ tốt ở đây. Không cần phải nói ra ý đồ chiến đấu của mình hay bất kỳ quyết định nào, người này luôn có thể phối hợp một cách hoàn hảo, hoàn toàn không cần phải trao đổi. Tài năng chiến đấu của Đấu Chiêu cũng không kém Trọng Huyền Tuân, nhưng mà cảm giác liên thủ với gã lại không bằng cùng Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân luôn có thể đưa ra lựa chọn đáng nhất, có thể dùng một phần lực sẽ không dùng đến hai phần. Còn Đấu Chiêu phần lớn thời gian vẫn là có phần tự mãn, gã muốn làm người quyết định nhịp điệu, dù đôi khi gã không phải là người phù hợp nhất. Trọng Huyền Tuân là khi chủ hắn động, hắn chém ra khỏi rừng trúc tía, Trọng Huyền Tuân đã chém ra con đường. Từng là quốc hầu sống trong nhung lụa của Đại Tề, nay vì Đại Tề một lần nữa lại chạm đến đỉnh cao. Hắn chạm đến đỉnh cao này không phải là chuyện tình cờ, hắn không giữ lại thi triển hồng trần kiếp hòa, nhóm lửa đỉnh hồng trần. Hắn đã không còn lo lắng cho bản thân, nói gì đến phong độ, nghi thái nữa. Chỉ cần cầu càng nhanh, càng mãnh liệt, hy vọng bản thân có thể làm được nhiều hơn. Hắn không muốn mang theo sự rất thất vọng. Hoa lửa rơi vào đỉnh đỏ, sôi sục đồng đậm như dung nham. Hồng trần kiếp, từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ bùng cháy mãnh liệt như vậy. Khương Vọng gần như là nếm toàn bộ tích lũy tu hành của mình vào ngọn lửa này, khiến cho nó rực rỡ như là mùa xuân đang nở rộ. Nếu nói Tề Võ Đế tu Phật tại chỗ duyên không sư thái, Vậy hồng trần chính là hương hỏa của vị quá khứ Phật này. Hương hỏa rực cháy thì thần Phật oai nghiêm. Hiệu quả của hồng trần kiếp hỏa này lập tức là hiển hiện lên rõ ràng. Không chỉ khiến cho hồng trần thiên địa đình u ám khôi phục thị lực, tắt rồi lại bùng cháy. Trên hồng trần thiên địa đình, bức tranh thiên đạo hình người này đang dần mờ nhạt đi, cũng lập tức hiện rõ nét vẽ. Đôi mắt đa tình trong tranh, chớp mắt chuyển động. Tề Võ Đế sống lại, thế giới trong bức tranh thì và thế giới bên ngoài tranh trong khoảnh khắc lại như không phân biệt được, như nước trong bầu về với biển hồ. Quá khứ đã kết nối hiện tại. Quá khứ đang tới. Từ trên người Khương Thuật bay ra một quyển sách lớn, hai chữ Tề Thư hiện rõ mồn một ở giữa không trung. Quyển sách này bay đến trước mặt Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân thong dong giơ đao, dùng đao lật giấy. Trảm vọng trực chỉ căn bản, chính xác lật đến trang giấy kia. Trên sách viết: Đạo lịch năm 2894, Võ Đế thoái vị. Nội dung phía sau đã biến mất, là một khoảng trống đang chờ Tề Võ Đế của quá khứ viết tiếp. Ẩn mình ở Đông Hải thúc đẩy Minh Phủ diễn hóa, giằng co với quốc thế đại sở, ép Tịnh Lễ thành Phật, giao chiến với Cơ Phượng Châu. Một mình gánh vác ba tôn ở biển trời, đặt chân ở hiện tại, giết quá khứ Phật. Thực sự là các bên giằng co rơi vào một loại cân bằng vi diệu. Thần tuy chiếm ưu thế nhưng không thể lập tức chiến thắng. Đương nhiên, một khi giết được quá khứ Phật của Duyên Khang Sư Thái, Duyên Không Sư Thái, đánh tan con đường siêu thoát của Duyên Không Sư Thái, cục diện chiến đấu sẽ lập tức thay đổi, dần sẽ thắng như thế trẻ tre. Nhưng mà trước đó, hồng trần kiếp hỏa nhóm lại hồng trần thiên địa đình, Tề Võ Đế tồn tại quá khứ đã cảm ứng được hiện thế, lập tức phá vỡ cân bằng. Ẩn mình trong khoảnh khắc này, nghênh đón thử thách của Tề Võ Đế, đôi mắt kia nhìn Địa Tạng đang chống nửa người dậy trên vọng hải đài, nói chính xác hơn là nhìn sợi chỉ đỏ phấp phới ở trên cổ của Địa Tạng, ngàn năm thọ nguyên của Địa Tạng. Tuy Địa Tạng đã ép cắt thọ đào ra khỏi cổ, nhưng mà vẫn chưa kịp thu hồi ngàn năm thọ nguyên của mình. Sợi chỉ đỏ mảnh như là run này, phần lớn thời gian chỉ hiện ra ở dưới dạng khói đỏ, bay phấp phới trên cổ Địa Tạng, quấn quanh mũi đao cắt thọ nguyên, cũng là quấn lấy tay Thiên Phi đang cầm đao. Tề Võ Đế hiện tại vẫn chưa siêu thoát, bởi vì y cần thêm một chút thời gian của y đang buộc chặt trên cổ của Địa Tạng. Thiên Phi vô cùng vất vả, Khương Thuật đã dốc hết sức, y cũng nên chủ động làm điều gì đó. Vì vậy y vươn tay ra từ trong bức tranh, y từ quá khứ tới hiện tại, từ trong bức tranh vươn ngoài bức tranh. Bàn tay vươn ra của chàng trai trẻ tuấn tú trong bức tranh, vậy mà lại thô ráp mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác lực lượng. Xòe năm ngón tay ra như muốn bao trùm tất cả, muốn lật đổ cả biển trời, nhưng khi rơi xuống lại dịu dàng vô cùng. Nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Thiên Phi, có một sự giao thoa dị thường mềm mại, sau đó mới chạm đến sợi thọ nguyên đỏ tươi kia như hái hoa, muốn ngắt nó đi. Đây chính là vị hào kiệt cái thế năm xưa, một mình phục quốc quét ngang đông vực, khiến cho ba phương cảnh mục sở phải khuất phục, mới bất đắc dĩ kết thúc cuộc đời. Tuy chưa siêu thoát, nhưng mà trong quá khứ và Thiên Phi tu hành, y đã vô hạn tiếp cận siêu thoát. Tuy rằng siêu thoát là con đường xưa nay khó chứng, vạn cổ khó cầu, nhưng mà nếu Khương Vô Cửu còn sống thêm ngàn năm, lại có tính bất hủ, ở trên đời này sẽ không ai nghi ngờ y có thể siêu thoát. Hái được sợi thọ nguyên đỏ tươi bất hủ này, y sẽ siêu thoát trở về. Y siêu thoát, Thiên Phi cũng siêu thoát. Từ đây sẽ là quyến lữ vĩnh hằng, ở trên đời chỉ có đôi ta đối mặt với thời khắc này. Xác một tiếng, Phật Sơn ở nơi xa nứt toác, ầm, Văn Sơn gần đó nâng lên. Địa Tạng trên đài vọng hải lập tức là đứng thẳng. Đạm đài văn thù và thời khắc mấu chốt triệt tiêu thần Văn Sơn. Buông lỏng sự trấn áp của thần đối với Địa Tạng, sức mạnh của Phật Đà vĩ đại như nước bị đè nén bấy lâu, giờ phút này bùng nổ như là lũ đột. Sức mạnh vô song quét ngang bốn phương tám hướng, vọng hải đài cũng xuất hiện vết nứt. Nếu không phải được xây dựng bằng ánh sao, chống đỡ bởi quốc thế đại tề, tòa đài cao trấn áp Đông Hải này sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Ở trên thực tế, nó đã sụp đổ, chỉ là quốc thế hùng mạnh liên tục bổ sung, lấp đầy lại chỗ trống. Khương Thuật và Phương Thiên Quỷ thần kích của y cũng bị đẩy lùi vào lúc Địa Tạng đứng thẳng lên. Vị thiên tử đương đại, người đã lập nên bá nghiệp cho đại tề này, lần đầu tiên bị đánh bay vào không trung trong tư thế kẻ bại. Y và bào tím của mình giống như là một lá cờ tím cô độc một mình bay lượn ở trên biển trời. Con đường lục hợp thiên tử kia, y vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Y nuốt xuống một ngụm máu tanh trong cổ họng, mà trong lúc này bay lượn như vậy, y nhìn thấy sợi thọ nguyên đỏ như run kia lại một lần nữa chui vào lưng Địa Tạng, xuyên qua da thịt và hòa tan vào trong đó. Địa Tạng đạp một chân xuống đài vọng hải, chỉ xoay người một cái đã thu hồi vĩnh thọ, thân Phật huyết nhục lại một lần nữa tỏa sáng khắp nơi, trở thành kim thân thiên đạo. Còn thần thì sừng sững giữa biển trời, tóm lấy bàn tay đang vươn tới của Tề Võ Đế, người trong tranh, tay ngoài tranh. Cuối cùng Phật ngoài tranh cũng bắt được thiền trong tranh. Ánh mắt Địa Tạng cụp xuống ưu sầu, chợt chuyển sang phẫn nộ rồi lại thương xót. Thần nói, vô cữu thí chủ, người ta nên gặp nhau sớm hơn. Nếu Khương Vô Cửu năm đó toàn tâm toàn ý dốc sức cho đại nghiệp, nghênh đón Thế Tôn, với hùng tài đại lược của y, nhất định có thể để Địa Tạng sớm thoát khỏi phong ấn. Quá khứ càng thêm sức mạnh, càng thêm thời gian, lý tưởng và vĩ đại ở hiện tại sẽ càng khó có khả năng thực hiện. Nhưng Khương Vô Cửu đã không làm như vậy. Y nhận được sự giúp đỡ của Khâu Vinh Viễn, nhưng lại không thực hiện, hoặc nói là chỉ giả vờ thực hiện lời hứa với Khâu Vinh Viễn, còn xúi dục người thừa kế cốt cán của Khâu Vinh Viễn, một đời thiên nữ, từ bỏ Thế Tôn mà đi. Thậm chí trước khi chết, còn cho Thiên Phi mang sinh tử thiền công rời đi trước, đặt cờ tẩy nguyệt âm, chỉ để lại cho Khâu Vinh Viễn một tin dữ. Mà nhiều năm sau, một người mang dòng máu trực hệ của y, con cháu đời sau, đã trực tiếp giáng một tai họa lên Khâu Vinh Viễn. Bao nhiêu tâm huyết về đổ về Đông Quốc, bao nhiêu thiền tu chiến đấu vì Tề, cuối cùng chỉ nhận lại kết cục Đông Quốc diệt Phật. Đến nỗi thánh địa Phật giáo như Huyền Không tự tọa lạc ở Đông Vực, trong đế quốc hùng mạnh nhất Đông Vực nhưng lại không có một ngôi chùa miếu nào. Vị quân vương lấy võ làm thụy hiệu này, vĩnh viễn tin tưởng vào bản thân mình chứ không phải là cái gọi là Phật. Địa Tạng cho phép người ta không tin, không kính Phật, cũng hiểu được sự lừa dối, phỉ báng, thậm chí lợi dụng. Nhưng duy chỉ có một điều khó có thể chịu đựng, đó là người đứng trước lý tưởng của thần, ngăn cản lý tưởng của thần thực hiện, nhất là người này, vốn nên đồng hành cùng thần. Giờ phút này hiện tại Phật bắt lấy quá khứ Phật. Phật Đà không chỉ có tử bi, mà còn có kim cương nộ mục, nghiệp hỏa vĩnh hằng. Khương Vô Cựu đã vô hạn tiếp cận siêu thoát, nhưng trung quy vẫn chưa siêu thoát. Địa Tạng nhìn vị đế vương tuyệt đại, vị trí tôn thoái vị của quá khứ này, chỉ hỏi thăm một câu, sau đó nhẹ nhàng xe rách, xoẹt một tiếng. Bức tranh thiên đạo trên hồng trần thiên địa đỉnh, cứ như vậy bị xe rách, rắc. Ngũ chỉ Phật Sơn ở phía xa, cũng hoàn toàn sụp đổ. Khương Vọng dựa vào bên cạnh hồng trần thiên địa đỉnh, nhìn những mảnh vỡ thiên đạo kia. Trong khoảnh khắc ngẩn người, những mảnh vỡ thạch nhân thiên đạo này không hoàn toàn giống với những gì hắn ta nghĩ trước đó, cũng một lần nữa chứng thực suy nghĩ về pháp tướng tiên đọc. Trong sâu thẳm biển trời, không chỉ có thiên nhân, nhưng mà kết quả Phật Sơn vỡ nát lại không bị ảnh hưởng bởi nó được làm từ đá. Đạm Đài Văn Thù khi rời Văn Sơn, buông tha Địa Tạng, cũng nhân cơ hội Địa Tạng xóa bỏ quá khứ, không một chút lưu tình phá hủy ngũ chỉ Phật Sơn, trọng thương Địa Tạng. Ngũ chỉ Phật Sơn này, nơi Địa Tạng triệu tập thạch nhân biển trời, gần như là đại diện cho sự khống chế tuyệt đối của Địa Tạng đối với thiên đạo. Một khi bị hủy, Địa Tạng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Trong cuộc tranh giành quyền hành thiên đạo giữa các thiên nhân duệ lặng, thần lúc này mới chuyển bại thành thắng. Mà Thiên Phi vừa mới ngẩng đầu lên khỏi tư thế nôn ra máu, thậm chí còn chưa kịp đứng thẳng người, đã vươn tay đuổi theo bàn tay của Khương Vô Cửu nhưng lại bắt hụt. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy nụ cười đang rạn nứt của Khương Vô Cửu trên bức tranh. Khương Vô Cửu đang rạn nứt, bức tranh thiên đạo đang rạn nứt. Địa Tạng xé tranh, Khương Thuật bay ngược, Văn Thù làm núi rạn, Thiên Phi bắt hụt. Tất cả những chuyện này đều xảy ra cùng một lúc. Trong chớp mắt lóe lên một ý niệm với tốc độ ánh sáng, quá khứ của Thiên Phi đã bị xóa bỏ. Quyền Tề Thư bày ra trước mắt Trọng Huyền Tuân, sau dòng chữ đạo lịch năm 2894 võ đế thoái vị, khoảng trống kia đã dần dần hiện ra bốn chữ: công phạt bỏ mình. Không chỉ vẫn là chết, mà ngay cả hai chữ năm sau cũng biến mất, chết sớm hơn một năm trong lịch sử. Phi ngã, vô ngã. Giọng nói của Địa Tạng như tiếng chuông chùa, tuyên bố đoạn lịch sử kia không thể nào lật lại. Nay không còn quá khứ Phật. Đáng lẽ ra nên nghĩ tới, ai mà không có toan tính chứ. Đại Tề bỗng nhiên có hai tôn siêu thoát, đối với Đạm Đài Văn Thù không có lợi ích gì. Đối với bất kỳ một thế lực nào ngoài Đại Tề cũng có không có lợi. Hôm nay tất cả các thế lực vây công Địa Tạng, không ai muốn nhìn thấy điều này. Tuy Đạm Đài Văn Thù từng là tùy tùng theo Thế Tôn, cũng là từng cầu học với Nho Tổ, nhưng thần chưa bao giờ là người hiền lành đương thiện cả. Mang danh hiệu tam tai họa nghiệt hại, sánh ngang với Bồ Đề Ác Tổ và Hỗn Nguyên Tà Tiên, bị Hồng Trần Môn nghiêm ngặt phòng thủ, thần sao có thể là người tốt, sao có thể làm việc tốt mà không có lý do. Ai thích cống hiến thì cứ việc cống hiến, thần chỉ vì bản thân mình. Địa Tạng, thần cũng muốn giết Phật Sơn Thần. Địa Tạng thần cũng muốn giết, Phật Sơn Thần cũng muốn phá. Nhưng nếu muốn thần đè nén Địa Tạng, để lũ nhóc Đại Tề một lần có hai tôn siêu thoát, thần lại không thể làm. Nhân tộc nhiều thêm hai tôn siêu thoát mới thăng cấp, làm sao biết được họ sẽ không tiện tay san bằng nghiệt hại. Địa Tạng là tử địch, nhân tộc cũng không phải là bằng hữu của thần. Những điều này không phải là không nghĩ ra, không phải là không biết Đạm Đài Văn Thù không đáng tin, chỉ là cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt, không thể không đánh cược một lần. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ, giải tán mỗi người một ngả? Đạm Đài Văn Thù đâm sau lưng trước. Cảnh Nhị thả Đạm Đài Văn Thù ra cũng không có phải hoàn toàn vô tội. Thậm chí Cư Phượng Châu đang liều mạng tranh đấu với Địa Tạng trên thiên hà, một mình chống đỡ cục diện, chẳng lẽ lại cam tâm làm áo cưới cho Đại Tề, cam tâm nhìn Võ Đế thành tựu thiên phi chứng đạo sao? Người Đại Tề có lẽ có thể quay đầu rời đi. Thậm chí việc hai vị thiên tử âm dương giới hợp tác cũng không phải là không thể tính toán lại. Âm mưu ngàn năm của Đại Tề đã thất bại, còn quan tâm Địa Tạng muốn làm gì nữa chứ? Khương Thuật đang bay ngược trên không trung, chỉ là áo bào tím mở ra, y không nói một lời, giống như là những gì y đã làm ở trong những năm tháng quá khứ. Không cần nói trong hoàn cảnh nào, không cần nói mưa gió mịt mù che khuất trăng ra sao, Tử Vi Tinh chỉ là bắt đầu của y. Y mang theo chiến kích quay người đánh tới, tiếp tục chiến đấu. Y không cho phép mình chỉ bay lượn trên không trung, dù chỉ là như là một lá cờ. Y muốn nắm giữ tất cả trong tay mình, vẫn là phải giết Địa Tạng. Hai vị thiên tử âm dương giới đã không thể thành, đứng về phía Địa Tạng chắc chắn sẽ bị vây công. Đến lúc này, chỉ có giết Địa Tạng mới có thể giảm thiểu tổn thất ở mức độ lớn nhất, mới có lựa chọn là có lợi cho Đại Tề. Vẫn phải hợp tác với Đạm Đài Văn Thù. Đằng sau Khương Thuật là Trọng Huyền Tuân đang cầm Trảm Vọng Đao tiến lên. Phía trước y là Khương Vọng đã cầm Tiên Đạo Kiếm lao đi. Hai tồn tại yếu nhất trên biển trời gần như đồng thời lao thẳng về phía Địa Tạng. Mà trước tất cả những điều này, bức tranh thiên đạo đã bị xé rách kia đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Hồng Trần kiếp hỏa phun trào từ trung tâm Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh, thiêu đốt Tề Võ Đế được vẽ trên bức tranh thiên đạo. Không phải do Khương Vọng điều khiển, mà là Tề Võ Đế tự mình dẫn nó tới. Bước này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Gã đang kịch liệt đẩy nhanh sự diệt vong của chính mình, thiêu đốt thân thể quá khứ Phật gần như là vô hạn, tiếp cận siêu thoát ở trong Hồng Trần gần như là vô tận. Cũng nhờ đó vượt qua được dự liệu của Địa Tạng. Cái chết của gã và cái chết của Địa Tạng dự định không giống nhau. Hồng Trần tốt đẹp khiến ta hoài niệm. Tề Võ Đế mở miệng nói ra câu đầu tiên sau ngàn năm. Hồng Trần nồng đậm như vậy đẩy Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh đến giới hạn siêu thoát, cũng nâng cao sức mạnh Tề Võ Đế đến mức khó mà tưởng tượng. Đã nhận ta là quá khứ Phật, vậy hãy khoác lên cà sa của ta. Gã nói xong thì bước một bước, vậy mà nhảy ra khỏi bức tranh thiên đạo đang bốc cháy kia, một phát nắm lấy quai đỉnh của Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh, liền biến tiểu đỉnh này thành cự đỉnh cao ngàn trượng, coi núi làm chùy, vung mạnh giữa đất trời, nện nhanh trên đầu trọc của Địa Tạng, khiến cho thân hình vừa mới đứng thẳng của thần lại một lần nữa bị đập xuống Vọng Hải Đài. Lúc này Địa Tạng vẫn đang tiêu hóa trọng thương do Phật Sơn vỡ nát, vẫn đang giằng co với Đạm Đài Văn Thù, củng cố quyền hành thiên đạo đang liên tục bị đẩy lùi của mình, nhất thời không kịp chống đỡ, vậy mà lại một lần nữa nằm sấp xuống. Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh thay thế Văn Sơn đè lên người Địa Tạng. Đây là một cự đỉnh đang không ngừng bốc cháy, nhanh chóng tiêu vong. Hồng Trần quần quận không ngừng tẩy rửa kim thân Địa Tạng, khiến cho thần chìm đắm. Mà trong quá trình này, Tề Võ Đế đánh đơn trường về phía Địa Tạng, ầm một tiếng. Một vòng mặt trời tím rơi thẳng xuống ngôi sao. Tử vi cổ xưa trên bầu trời sao biển, bên trên bầu trời sao biển trời, lấy hình thái khái niệm của nó, vậy mà bị Tề Võ Đế lúc này triệu hồi đến, với tư thế không hề do dự, điên cuồng nện xuống người Địa Tạng. Đế khí thiên tử dồn hết vào một đòn, ngàn năm thái miếu cùng tế tử, sức mạnh diệt vong của quá khứ Phật, sức mạnh của Hồng Trần, sức mạnh của sao tử vi, sức mạnh tế tự thái miếu ngàn năm của Đại Tề. Mặt trời tím đỉnh đó lại chấn áp Địa Tạng. Tuy không mạnh mẽ như trường kích Văn Sơn lúc trước, nhưng mà tất cả hai đều đang nhanh chóng tiêu hao, ngược lại có một loại tư thế càng thêm dữ tợn. Con đường siêu thoát đã đứt đoạn, quá khứ đã không còn. Đây là lần bộc phát sức mạnh cuối cùng của quá khứ Phật tên là Khương Vô Cửu. Kinh vĩ được thần khoác lên người, lúc này biến thành dây trói răng khắp nơi. Khương Thuật đánh rơi kinh vĩ, Địa Tạng cướp lấy, Khương Vô Cửu lại cướp về. Xét cho cùng sớm nhất là gã dùng tử vi tinh chiêm vô thượng khắc xuống khế ước của Đông Quốc ở trên sau tử vi. Nhưng bàn tay của Tề Võ Đế lại biến mất vào lúc này. Cả có chút tiếc nuối, mấp máy môi. Đã biết siêu thoát vô vọng, đã biết chắc chắn phải chết, gã không có lựa chọn trả thù Đạm Đài Văn Thù để tiêu tán hậu họa oán hận, mà dùng cách đẩy nhanh sự diệt vong của mình để nhảy ra khỏi bức tranh thiên đạo, dốc hết sức lực tấn công Địa Tạng. Trên thực tế đây là giúp Đạm Đài Văn Thù tranh đoạt thiên quyền. Hai vị đế vương xưa này, vị thiên tử phục quốc ngàn năm trước, vị thiên tử lập nên bá nghiệp ngàn năm sau, đã đưa ra lựa chọn giống nhau. Đáng tiếc, con đường của Tề Võ Đế đã chấm dứt rồi. Lúc này gã chỉ nhìn Thiên Phi, nói: Thù Liên, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Thiên Phi nhìn gã, nhìn bàn tay đã biến mất của gã, thân thể đang dần dần biến mất. Đau thương khó kìm nén, nên lại không thể phát ra tiếng. Lúc này gã mới cúi đầu nhìn bản thân, chỉ thấy từ cổ trở xuống tất cả đều trống rỗng, có chút ảo não nói: Kém một chút nữa. Gã nhìn Khương Vọng, nhìn Trọng Huyền Tuân, cuối cùng nhìn Khương Thuật đang cầm kích đánh tới, cười nói: May mà ngươi không tệ. Lại nhìn về phía Trọng Huyền Tuân: Ngoại chuyện như tóc trên gối, quốc sự như soi gương, tiểu tử, phần liên quan đến ta nhớ phải trau chuốt cho cẩn thận. Không được làm xấu dung mạo của ta, phải làm nổi bật hùng phong của ta. Ánh mắt hắn chuyển sang Khương Vọng. Đúng rồi, Tượng Di là pháp vương thứ 5 của cổ Nan Sơn, không phải thứ 7. Ta cũng từng đọc sách sử, có rảnh thì cùng nhau đàm luận, có rảnh thì cùng nhau đàm luận. Hắn lại nhìn về phía Thiên Phi. Ta có một, người bạn ở yêu giới, đã dạy ta đọc kinh này, thực sự chỉ là bạn bè thôi. Giọng của gã luôn khuôn mặt tuấn tú kia cũng biến mất. Tất cả những lời gã nói đều xảy ra ở quá khứ, không ảnh hưởng đến thời gian hiện tại, mà gã cũng vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Bức tranh thiên đạo cứ như vậy bị thiêu rụi, không còn lại một chút tro tàn nào. Tề Võ Đế vĩnh viễn không trở lại. Con đường siêu thoát của Thiên Phi cũng đứt đoạn. Tiên Phong xin phép ngừng tập ở đây. Hôm nay ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.